Đang muốn nói chuyện, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, nghe được thanh âm này, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quay mặt đi. Đi vào là Nhiếp Đồng. Ca ca, Nhiếp Đồng do dự một chút, muốn nói lại thôi. Nương, ta còn có việc trước đi ra ngoài một chút, thấy bộ dáng của đệ đệ, Nhiếp Vân vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn chật vật, tam nữ đồng thời cười một tiếng. Đường đường thần giới đệ nhất nhân, thế mà lại xấu hổ như vậy, không tận mắt nhìn thấy, truyền đi tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Thế nào, ra khỏi phòng, Nhiếp Vân sầm mặt lại, truyền âm với Nhiếp Đồng. Ta cẩn thận tra xét một chút, đế huyền hoàn toàn chính xác khắp nơi tìm kiếm nữ tử linh hồn tinh khiết, về phần làm chuyện gì thì không ai biết, bất quá, vẻ mặt của Nhiếp Đồng nghiêm túc, ta truy xét sửa sang 3 ngày, rốt cuộc tìm được địa phương những cô gái bị bắt đi kia xuất hiện qua, địa phương xuất hiện sau khi bị bắt, có ý tứ gì, Nhiếp Vân nhìn qua. Nói đúng là sau khi ta tới, những cô gái kia đã biến mất rồi, về phần là tử vong hay chuyện gì xảy ra, ta không biết. Chỉ để lại một chút dấu vết, Nhiếp Đồng giải thích. Mang ta nhìn xem, Nhiếp Vân nhíu mày. Đế huyền này thoạt nhìn có chút cổ quái. Thần nữ phong bị mình đánh tan, theo lý thuyết nàng đã biến thành chó nhà có tang không nhà để về. Biện pháp tốt nhất chính là đầu nhập vào vô biên hải. Ai ngờ nàng không có làm như vậy, lại biến mất vô ảnh vô tung, lặng lẽ ẩn núp, tìm kiếm nữ tử linh hồn tinh khiết. Rốt cuộc muốn làm gì? Vâng, Nhiếp Đồng gật đầu, thân thể khẽ động. Thuấn Di rời đi, Nhiếp Vân theo sát ở phía sau. Sau một khắc xuất hiện ở trên biển rộng vô biên. Vô biên hải, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng. Là vô biên hải, bất quá không phải phạm vi Hiên Viên Đại Đế quản hạt. Cẩn thận nói đến, phạm vi của vô biên hải vô biên vô hạn, coi như Đại Đế cũng không tìm tới cuối cùng. Chính vì vậy mới có danh tự này, thế lực Hiên Viên Đại Đế nắm giữ, chỉ là tới gần Cửu Châu mà thôi. Nhiếp Đồng giải thích, nơi này cách Cửu Châu chỉ ít có tới 10 châu, vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sinh linh ở Cửu Châu cũng không biết, khoảng cách 10 châu, Nhiếp Vân nhướng mày. Đế huyền đưa người đến địa phương xa như thế, xem ra là sợ bị người khác phát hiện, bí ẩn như thế, đến cùng muốn làm gì, ca ca, ngươi xem, Nhiếp Đồng chỉ. Nhiếp Vân thuận tay hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng sừng sững một hòn đảo không lớn, phía trên bố trí giống như tế đàn, chừng hơn 1000 cái. Những tế đàn này số lượng rất lớn, nhưng kích cỡ không lớn, mỗi cái đường kính chỉ 3-4 mét, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Những tế đàn này dùng làm cái gì? Nhiếp Vân nhíu mày. Tế đàn, bình thường đều là dùng tế thiên, nhưng bình thường đều xây dựng vô cùng rộng lớn, có thể để mấy trăm, hơn 1000 con súc vật đồng thời giết. Trước mắt loại tế đàn này chỉ có vài mét, còn là lần đầu tiên gặp. Thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua. Đi xuống xem một chút, trong lòng kỳ quái. Thân ảnh nhoáng một cái, hai người đồng thời xuất hiện ở trên một tế đàn. Bề mặt tế đàn sáng bóng trơn trượt, không có thứ gì, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có. Tế tự, tất nhiên phải giết chóc sinh linh, không có máu, chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất, tế đàn mới xây dựng xong, còn chưa bắt đầu tế tự. Thứ hai, là nghi thức cúng tế đặc thù nào đó, không cần chém giết sinh linh. Cúi đầu nhìn lại tế đàn. Mặt ngoài khắc họa một chút minh văn đặc thù, những đường vân này quỷ dị khó lường, coi như thực lực của Nhiếp Vân bây giờ cũng xem không hiểu. Người nói, đế huyền đưa các nữ tử có được linh hồn tinh khiết đến nơi này, nhìn một hồi, tìm không ra nguyên nhân, Nhiếp Vân hỏi. Ân, Nhiếp Đồng gật đầu. Đưa đến nơi này làm gì? Nhiếp Vân nhíu mày, có chút không hiểu rõ. Có thể nàng muốn dùng những cô gái này tế tự hay không? Nhiếp Đồng đột nhiên mở miệng. Tế tự? Nàng tế tự thế nào, thân là cường giả đại đế, bình thường đều là người khác tế tự nàng, khẩn cầu nàng trợ giúp, nàng hẳn là không cần đến tế tự A, hơn nữa, coi như tế tự, lại muốn tế tự ai, Nhiếp Vân nghi hoặc. Cường giả đại đế đã đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới, chỉ có người khác cúng tế, còn cần thông qua tế tự xin giúp đỡ, lại nói, người nào có thể giúp đỡ nàng, còn người co rụt lại, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng đồng thời nghĩ tới một loại khả năng. Con mắt trợn tròn nhìn nhau, chẳng lẽ là thiên đạo thần giới, nàng tế tự thiên đạo thần giới, vô cùng có khả năng, hai huynh đệ đồng thời gật đầu. Đế huyền thân là nhân vật đứng đầu thần giới, đã quen cao cao tại. Thượng, đột nhiên bị Nhiếp Vân đánh từ trên trời xuống đất, tựa như rơi vào phàm trần, trong lòng hận ý có thể nghĩ, nhưng nàng lại không phải đối thủ của Nhiếp Vân, chỉ sợ cũng chỉ có thể ký thác thiên đạo, tìm kiếm trợ giúp, nếu như tế tự thiên đạo, nói rõ, giống như tâm ma đại đế, đã phản bội sinh linh, trong lòng Nhiếp Vân băng lãnh. Tâm ma đại đế phản bội sinh linh, không tiếc sử dụng thủ đoạn, muốn hại chết Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân, thủ đoạn hiểm ác, làm cho người giận sôi. Nếu như đế huyền cũng phản bội sinh linh, có thể giống như hắn, làm ra sự tình cực đoan gì hay không, chuyện này tạm thời đừng nói cho Nguyệt Nhi, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn lo lắng cũng không phải đế huyền có thể xảy ra chuyện gì hay không, mà là lo lắng Đạm Đài Lăng Nguyệt biết sư phụ nàng kính trọng, vậy mà đầu phục thiên đạo, trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Vâng, bất quá, tổ tử sớm muộn gì cũng sẽ biết, Nhiếp Đồng nói. Có thể giấu giếm bao nhiêu hay bấy nhiêu, Nhiếp Vân khoát tay, ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, đi về trước đi, mặc kệ nàng là đầu nhập vào thiên đạo, hay nguyên nhân gì khác, tìm không thấy người đều không có cách nào. Bất quá, chỉ cần nàng dám xuất hiện, động thủ với sinh linh, ta ắt có niềm tin chém giết, coi như ngươi vì tăng thực lực lên, đầu nhập vào thiên đạo cũng vô dụng, thần giới, ta là thứ nhất, bất kỳ người nào cũng không có khả năng thắng, hô hô, hai huynh đệ trở lại Liên Nguyệt Các. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, đã đến ngày thứ hai. Hôm nay là ngày Liên Nguyệt Các thành lập, trời vừa mới sáng, thì có không ít đại đế đến đây chúc mừng, cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù Nhiếp Vân chỉ nói với bọn người Hiên Viên đại đế, nhưng tân tấn thần giới đệ nhất nhân khai phủ, ai dám không đến. Vị này là Càn Khôn Các Lưu Quang đại đế, vị này là Huyền Cực Điện U Minh đại đế, vị này là, mới vừa sáng, Nguyên Dương đế quân liền đi vào phủ đệ. Hắn biết Nhiếp Vân đối với thần giới đại đế biết không nhiều, chủ động nhận nhiệm vụ tiếp đãi, hỗ trợ an bài. Có hắn hỗ trợ, hết thảy đều thuận lợi hơn không ít. Nhiếp Vân thế mới biết thần giới có nhiều đại đế như vậy, cộng lại thế mà có hơn 70 vị, chúc mừng Nhiếp Vân đại đế, xem ra thế lực thần giới đệ nhất nhân đã đổi chủ, rất nhiều đại đế nhìn thấy trận pháp phòng ngự của Liên Nguyệt Các, từng cái tim đập nhanh không thôi. Trước đó còn có hoài nghi thực lực của Nhiếp Vân, bây giờ mới biết, cùng là đại đế, ở trước mặt đối phương, bọn hắn chính là con tôm nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, khách khí, ta không thích tranh đấu. Thành lập Liên Nguyệt Các chỉ là tìm chỗ đặt chân, cũng hoan nghênh mọi người thường tới làm khách, Nhiếp Vân cười trả lời. Mặc dù đã là thần giới đệ nhất nhân, nhưng hắn không có chút giá đỡ nào, cùng mọi người tùy ý chuyện phiếm. Rất nhiều đại đế lúc đầu mang theo sợ hãi, tất cả đều trầm tĩnh lại, đồng thời đối với hắn bội phục không thôi. Có thực lực còn không kiêu ngạo, khó trách có thể có thành tựu như ngày hôm nay, chúc mừng Nhiếp Vân đại đế, Hiên Viên chuyên tới làm phiền. Một tiếng cười vang lên, Hiên Viên đại đế đi nhanh tới. Phía sau hắn đi theo một đám đại đế, xem xét chính là cường giả của Vô Biên Hải. Ở thần nữ phong chiến đấu là bởi vì đế huyền, không. Có đế huyền, hai người là không có khúc mắc, tương phản, Nhiếp Vân còn rất kính trọng đối phương. Hiên Viên đại đế có thể tự mình đến, là vinh hạnh của ta, sao có thể nói quấy rầy? Nhiếp Vân cười nói, mau mời tiến, Hiên Viên đại đế đi vào. Nhiếp Vân tự mình mang tới chính điện. Các đại đế xung quanh không có một cái nào cảm thấy không cao hứng, ngược lại tất cả đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Trước khi Nhiếp Vân xuất hiện, Hiên Viên đại đế chiếm cứ vị trí thứ nhất của thần giới không dưới ước vạn năm, loại cường giả siêu cấp này, sớm đã để cho tất cả mọi người kính trọng. Khai phủ đơn giản là mời rất nhiều đại đế cổ động, tiệc rượu náo nhiệt một phen. Đại đế tới làm sao có thể tay không, cũng đều chuẩn bị các dạng lễ vật. Đối với những lễ vật này, Nhiếp Vân đã hoàn toàn không cần, bất quá, lại có thể cho người khác sử dụng. Đám người Lạc Khuynh Thành, Nhiếp Khiếu Thiên không có đạt tới đế cảnh, những bảo vật này, đối bọn hắn vẫn có trợ giúp rất lớn. Nhiếp Vân cũng không keo kiệt, mỗi vị đại đế tặng quà, cũng đều cho quà đáp lễ. Những vật phẩm này, mặc dù không có uy năng quá lớn, nhưng ở thần giới là không tìm được, giá trị không thấp. Không ít đại đế không nghĩ tới hắn khách khí như thế, từng cái vui vẻ ra mặt. Rất nhanh, tiệc rượu kết thúc, đại đế từng cái cáo từ. Nhiếp Vân đại đế, ta có việc muốn cùng ngươi trò chuyện một chút, không biết có tiện hay không. Hiên Viên đại đế cũng đứng dậy, bất quá không phải cáo từ, mà là lặng lẽ truyền. Được, Nhiếp Vân biết đối phương là nhân vật sống hai kỷ nguyên, biết đến sự tình khẳng định rất nhiều, lúc này không có cự tuyệt. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Dương đế quân, Nguyên Dương huynh, người giúp ta tiễn các đại đế khác, ta và Hiên Viên đại đế có một số việc cần nói, đệ đệ trời sinh tính lạnh lùng, Loại trường hợp này, không quá thích hợp, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Bích Lạc Tiên Tử cũng không nguyện ý cùng đại đế khác tiếp xúc nhiều, chỉ có thể làm phiền Nguyên Dương Đế Quân. Ngươi đi đi, Nguyên Dương Đế Quân gật đầu. Hai người rời đại điện, đi vào một gian phòng, bàn tay của Nhiếp Vân lắc một cái, chung quanh sinh ra một cấm chế cường đại, ngăn cách hết thảy, trừ hắn, bất kỳ đại đế nào chỉ sợ đều nghe không được, quan sát không đến. Hiên Viên Đại Đế, ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Vân mở miệng. Đế Vẫn Hạo Kiếp đã bắt đầu, Hiên Viên Đại Đế ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng nói. Bắt đầu rồi, Nhiếp Vân nhướng mày. Đúng, đã có đại đế vẫn lạc, hôm qua mới vừa lấy được tin tức, Hiên Viên Đại Đế nói. Ai? Nhiếp Vân sầm mặt lại. Không nghĩ tới Đế Vẫn Hạo Kiếp đã lặng yên bắt đầu, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Lang Gia Động Vô Ưu Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế chậm rãi nói. Vị đại đế này buổi sáng hôm qua còn cùng ta ý niệm nói chuyện phiếm, nói muốn tham gia đại hội khai phủ của ngươi, ai ngờ buổi chiều liền xảy ra chuyện, bị người chém giết, ngay cả linh hồn cũng không chạy thoát, thậm chí, ngay cả tin tức cũng không truyền tới, Nhiếp Vân sững sờ. Coi như đại đế thực lực yếu nhất cũng biết thuấn di, hơn nữa có được các loại thủ đoạn bảo mệnh, coi như nguy hiểm khó đào thoát, đưa tin còn có thể làm được, không lưu lại dấu vết gì liền bị chém giết. Thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu, tính toán một chút, thần giới có thể lặng yên không một tiếng động chém giết đại đế khác, tin tức cũng truyền không ra, tính cả hắn, cũng không vượt qua năm, trong đó còn bao gồm Đạm Đài Lăng Nguyệt, Hiên Viên Đại Đế, Nhiếp Đồng, Phổ Thiên Đại Đế, cái khác, thực sự không nghĩ ra được. Vị Vô Ưu Đại Đế này thực lực như thế nào, nghĩ vậy nhịn không được hỏi. Thần giới mới vừa sinh ra không lâu liền thành đại đế, thực lực không kém Nguyên Dương Đế Quân chút nào. Nghiêu Huyền từng cùng hắn giao thủ qua, hai người đại chiến trăm chiêu bất phân thắng bại, Hiên Viên Đại Đế nói. Thực lực tương đương Nghiêu Huyền, loại thực lực này bị chém giết, ngay cả phản ứng cũng không có, rốt cuộc là ai, con người của Nhiếp Vân co rụt lại. Mặc dù Nghiêu Huyền tuổi trẻ, nhưng ở trong rất nhiều đại đế xem như cực mạnh, so với bọn người thần tháp đế quân mà nói, mạnh không chỉ gấp đôi. Cùng hắn giao chiến trăm chiêu bất bại, đủ thấy sức chiến đấu, loại người này bị giết. Thậm chí ngay cả tin tức cũng không truyền ra, ai ra tay, thực lực lại mạnh bao nhiêu, không phải lão quái vật ẩn núp nhiều kỷ nguyên, chỉ sợ sẽ là người đầu nhập vào thiên đạo ra tay, Hiên Viên Đại Đế nói. Người đầu nhập vào thiên đạo, Nhiếp Vân nhíu mày, một. Ý nghĩ xông ra, không phải là Đế Huyền làm chứ, mới cùng Nhiếp Đồng suy đoán Đế Huyền có thể đầu nhập vào thiên đạo hay không, thì có đại đế vẫn lạc, thật chẳng lẽ là nàng hạ thủ, không đúng, Nhiếp Vân lắc đầu. Thực lực của Đế Huyền, mặc dù ở thần giới cũng có thể được xếp hạng cao, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động chém giết một vị đại đế thực lực tương đương Nghiêu Huyền, để hắn ngay cả tin tức cũng không truyền được, thì không làm được. Lão quái vật nhiều kỷ nguyên, thần giới chúng ta thật sự có, bài trừ Đế Huyền, Nhiếp Vân hỏi. Ân, khẳng định có, hơn nữa số lượng không ít, Hiên Viên Đại Đế nói. Số lượng không ít, Nhiếp Vân sững sờ. Hắn thấy... Ngay cả đại nhân vật như Thần Nông Đại Đế, Kiếm Đạo Đại Đế cũng không sống sót, cái khác có thể còn sống khẳng định càng ít, toàn bộ thần giới có một hai cái cũng không tệ rồi, thế mà số lượng không ít, thật hay giả, đúng vậy, theo ta suy đoán, chỉ ít ngoài 10 vị, sắc mặt của Hiên Viên Đại Đế nghiêm túc nói. 10 vị, Nhiếp Vân không biết con số này hắn chiếm được ở đâu, nhưng nếu dám nói, khẳng định có niềm tin chắc chắn, lúc này hỏi, những đại đế này... Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thực lực là mấu chốt. Nếu như thực lực của những người này còn mạnh hơn mình, vậy phải cẩn thận. Hiện tại mình không phải là một người, mà là phụ mẫu, thê tử cả một nhà, muôn ngàn lần không thể có sai lầm. Dựa theo tin tức trước đó của Phổ Thiên Đại Đế, một khi Đế Vẫn Hạo Kiếp bắt đầu, thiên đạo sẽ không áp chế lực lượng của những lão quái vật này, có thể tùy tiện thi triển thực lực ở nhiều kỷ nguyên, vì có thể sống đến kỷ nguyên kế tiếp. Những người này vô cùng có khả năng xuống tay với mình, dù sao, mình bây. Giờ thân là thần giới đệ nhất tài chủ, có thể làm cho vô số người động tâm. Sống lâu một kỷ nguyên, chẳng khác nào thêm một lực lượng của đại đế, thực lực bạo tăng gấp đôi, có thể từ một kỷ nguyên trước sống sót, bản thân liền vô cùng có khả năng ở thần giới ngay lúc đó là tồn tại số một số hai, lại sống thêm không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thực lực mạnh khó mà phỏng đoán. Chỉ sợ so với Nhiếp Vân Đại Đế ngươi, cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn, Hiên Viên Đại Đế chậm rãi nói. So với ta cũng không kém chút nào,

đã quên chuyện này. Chỉ cần tìm được một lão quái vật sống nhiều kỷ nguyên, khẳng định có thể tìm được vị trí bản nguyên, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm được càng nhiều. Về phần làm sao tìm vị thứ nhất, cái này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, nếu hạo kiếp bắt đầu, bọn hắn nhất định sẽ đánh lén đại đế lạc đàn hơn nữa có bảo vật, nói cách khác, bản thân hoàn toàn có thể an bài người như vậy, đến câu cá, câu bọn hắn ra, ta đã nghĩ kỹ nhân tuyển, Nghiêu Huyền cùng nữ nhi giao xương của Nguyên Dương đế quân mến nhau đã lâu, ta dự định để bọn hắn ngày mai đại hôn, đương nhiên hôm nay ta sẽ sớm tuyên bố, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Vô Ưu đại đế, không tham gia được hôn lễ của bọn hắn, bất quá, ta sẽ sớm chuẩn bị bảo vật, để Thương Lư. Đại đế đưa qua, Hiên Viên đại đế biết thiếu niên lĩnh ngộ ý tứ của hắn, nói rõ kế hoạch của mình, Thương Lư đại đế ngươi cũng biết, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đại thủ đoạn giấu kín ở bên cạnh hắn, chờ đợi đối phương mắc câu, là ý kiến hay, nhưng nhất định phải đưa một kiện bảo vật để những lão quái vật kia động tâm mới được, Nhiếp Vân nói. Muốn câu cá phải có mồi câu, không bỏ được lấy ra bảo vật, khẳng định dẫn không đến cá lớn. Hiên Viên kiếm, ta dự định cầm Hiên Viên kiếm của ta làm hạ lễ, Hiên Viên đại đế nói. Cái gì? Nhiếp Vân khẽ giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Hiên Viên kiếm là thần binh đế cảnh cường đại nhất của Hiên Viên đại đế, cũng là hắn hao phí vô số tâm huyết, chuyên môn vì mình luyện chế. Sử dụng món binh khí này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể bạo tăng không chỉ một lần. Hạo kiếp sắp tiến đến, lại đưa món binh khí này ra ngoài. Mặc dù chỉ là vì làm mồi câu, nhưng đại đế đã từng là thần giới đệ nhất nhân. Một khi tin tức này truyền đi, là không thể nào lấy binh khí về, nếu không sẽ không còn mặt mũi. Không phải loại đại lễ này, khẳng định không cách nào làm cho những lão quái vật kia động tâm, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lại nói Nghiêu Huyền đi theo ta nhiều năm, ta đã sớm coi hắn là nhi tử đối đãi, tặng Hiên Viên kiếm cho hắn, cũng không tính ủy khuất, Hiên Viên đại đế cười nói. Hiên Viên kiếm xem như thần binh đế cảnh số 1 số 2 của thần giới, dùng nó làm mồi nhử, đích xác có thể dẫn đối. Phương gia, Nhiếp Vân gật đầu. Cái mồi nhử này đầy đủ. Thần binh đế cảnh giống như đại đế, cũng có bài danh. Hiên Viên kiếm tuyệt đối có thể xếp hạng 3 vị trí đầu của toàn bộ thần giới, cao hơn Viêm Hoàng Điện nhiều lắm. Dùng loại bảo vật này làm mồi nhử, nhất định có thể câu cá lớn. Hai người thương nghị biện pháp xong, lại trao đổi một chút chi tiết. Ngay thời điểm định không sai biệt lắm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiện tay triệt hạ cấm chế. Chỉ thấy Nhiếp Đồng cổ quái đi đến. Ca ca, nàng tìm tới, nói, muốn nói với ngươi một chút, Nhiếp Đồng truyền âm nói. Nàng, Đế Huyền, Nhiếp Vân nhíu mày. Những ngày này đệ đệ một mực truy tra sự tình Đế Huyền, nếu nói nàng, khẳng định chỉ vị này. Vâng, Nhiếp Đồng gật đầu. Ở đâu, không gian chi lực của thế giới nạp vật trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, bất quá cũng không phát hiện bóng dáng của Đế Huyền. Là một vị đại đế truyền tin tức cho ta, bản thân nàng không có tới, nói muốn gặp nàng, một mình đi chân hư giới, chỉ cần đến, tự nhiên sẽ gặp mặt ngươi, Nhiếp Đồng nói. Đi chân hư giới, Nhiếp Vân nhướng mày. Chân hư giới là đại hiểm thứ hai của thần giới, vừa mới đi qua, cũng hủy chân hư thành ở trong đó. Hẹn mình ở chân hư giới gặp mặt, muốn làm gì, thế nào, nhìn thấy hai huynh đệ truyền âm, Hiên Viên đại đế nhịn không được hỏi. Không có gì, có chút chuyện nhỏ muốn xử lý một chút, Hiên Viên đại đế, chuyện của chúng ta đã thương nghị xong, ngày mai ta sẽ đi Vô Biên Hải tìm ngươi cùng Thương Lư đế, Nhiếp Vân nói. Sự tình. Đế Huyền, hắn không có ý định nói với Hiên Viên đại đế. Dù sao hai người quan hệ rất tốt, nói nhiều, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Được, biết cường giả đế cảnh đều có bí mật riêng, Hiên Viên đại đế không hỏi thêm nữa, quay người ra khỏi phòng. Cáo từ mọi người. Ca ca, ngươi và Hiên Viên đại đế thương nghị cái gì? Nhiếp Đồng nghi ngờ nhìn qua. Là như vậy, Nhiếp Vân truyền qua một đạo ý niệm, nói sự tình vừa rồi một lần. Câu đại đế sống nhiều kỷ nguyên, Nhiếp Đồng nhíu mày, biện pháp là biện pháp tốt, nhưng Hiên Viên đại đế nói liền nhất định có thể tin, không phải nói sau khi đế vẫn hạo kiếp bắt đầu, bất kỳ một đại đế nào cũng có thể làm phản sao? Thánh Sơn của ca ca. Là chí bảo vô số cường giả tha thiết ước mơ, chỉ cần đạt được món bảo vật này, khả năng siêu thoát sẽ tăng lớn rất nhiều, coi như Hiên Viên đại đế cũng rất khó tránh khỏi, lại nói ngươi để hắn hao tổn mặt mũi, vạn nhất câu đại đế sống nhiều kỷ nguyên là giả, chuyên môn thiết kế bẫy dập hại ngươi thì làm sao bây giờ? Ý nghĩ này của ngươi vừa rồi ta cũng suy tính qua. Nhiếp Vân gật đầu. Nhiếp Đồng nói những thứ này, lúc trước hắn liền nghĩ đến, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, bằng vào Thánh Sơn, bản thân còn không có đạt tới đại đế liền có thể lực áp đám người Hiên Viên đại đế. Hắn tự nhiên biết uy lực của món bảo vật này, hạo kiếp trước mắt, ai cũng không thể cam đoan, không biết động ý đồ xấu gì, bất quá, bất kể là ai muốn thiết kế ta, chỉ sợ cũng phải trả giá thê thảm. Nhiếp Vân cười cười, ánh mắt lộ ra tự tin mạnh mẽ, lại nói, Hiên Viên đại đế vô luận danh tiếng hay nhân phẩm, đều đáng giá tin tưởng, hẳn là sẽ không ngấp nghé một món bảo vật, liền động thủ với ta. Hiên Viên đại đế chiếm cứ vị trí thứ nhất của thần giới không dưới ức vạn năm, lại chưa từng nghe nói qua sự tình khi nhục nhỏ yếu cướp đoạt bảo vật. Một người ẩn tàng 1-2 năm có thể, 5-3 năm cũng có thể làm được, thậm chí 100 năm, vạn năm cũng vô cùng có khả năng hoàn thành. Nhưng muốn ẩn tàng ức vạn năm không lộ chân ngựa chút nào, là không thể nào. Ngay cả hắn cũng không tin. Cũng phải, Nhiếp Đồng gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Hiên Viên đại đế đã đầu nhập vào thiên đạo. Dù sao đứng ở thần giới đỉnh phong đã vô số năm, quyền lợi, bảo vật chỉ sợ sớm đã coi nhẹ. Trong lòng loại người này đều có một chuẩn mực cùng kiên trì, không có khả năng tùy ý phá hư. Một lát nữa ta phải đi gặp Đế Huyền. Người ở nơi này bảo vệ tốt Liên Nguyệt Các. Còn nữa, chuyện này không thể nói cho Đạm Đài Lăng Nguyệt. Tốt nhất đừng để cho nàng biết ta đang làm gì. Nhiếp Vân bàn giao một câu. Ca ca yên tâm đi, có ta ở đây, Liên Nguyệt Các chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lại nói, trận pháp ngoài điện là ngươi tự tay bố trí. Hiên Viên đại đế cũng không phá nổi. Không có khả năng có người nào dám tới quấy rối. Nhiếp Đồng cười rộ lên. Ân, Nhiếp Vân không nói thêm lời. Thân thể khẽ động. Lăng không biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở Chu La vực. Trước đó tiến vào chân hư thành, là dựa vào trận pháp truyền tống. Lần này đã không cần, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên ức vạn dặm, thời gian nháy mắt đã tìm được lối vào chân hư giới. Hô, thân ảnh biến mất, tiến nhập chân hư giới. Chân hư giới cùng trước đó không có gì khác biệt, khắp nơi đều là hư không ám lưu. Rất dễ dàng lâm vào trong đó. Bất quá, giờ phút này Nhiếp Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, không thèm quan tâm, đối diện với mấy ám lưu này, trực tiếp xông qua, không có chút trở ngại nào. Rất nhanh, đi tới địa điểm ước định, ngừng lại, nhìn quanh một vòng, mỉm cười, nếu đã tới, cũng đừng ẩn giấu, đi ra đi, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên. Không hổ là thần giới đệ nhất đại đế, quan sát nhập vi. Trốn ở chỗ này cũng có thể bị phát hiện, nương theo một thanh âm tán dương, thân ảnh của Đế Huyền đột ngột xuất hiện, phía sau nàng theo sát một bóng người, nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân cũng nhận biết, Tâm Ma Đại Đế, sau khi biết chuyện của mình bại lộ, Tâm Ma Đại Đế liền biến mất, Nhiếp Vân tìm khắp thần giới cũng không tìm được, không nghĩ tới đi theo sau lưng Đế Huyền. Theo lý thuyết, thực lực của Tâm Ma Đại Đế không kém Đế Huyền quá nhiều, bây giờ theo sau nàng, để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Đế Huyền, nếu ta đoán không sai, người cũng đã đầu nhập vào thiên đạo diệt thế, phải không sự tình có thể ngăn trở? Nhiếp Vân, thực lực của ngươi ta rất bội phục, bất quá, muốn chống lại thiên đạo, vẫn là kém nhiều lắm. Đế Huyền nhìn qua, trong ánh mắt lại không còn bộ dáng như trước, mang theo lạnh lùng và băng hàn, đầu nhập vào ta, ta không những có thể cam đoan ngươi sống qua kỷ nguyên này, kỷ nguyên kế tiếp. Thậm chí có thể trường sinh bất tử, đạt tới vĩnh hằng, đầu nhập vào ngươi, nghe ngữ khí của Đế Huyền có chút quái dị, cùng trước kia thấy qua hoàn toàn khác biệt, Nhiếp Vân nhướng mày, lập tức ánh mắt co rụt lại, ngươi là, thiên đạo, có thể nói ra lời này, người trước mắt tuyệt đối không phải Đế Huyền, chỉ sợ chỉ có thiên đạo mới có thể cho mình loại hứa hẹn này. Không sai, Đế Huyền lạnh lùng nhìn qua, trực tiếp thừa nhận, nguyên lai ngươi thành người phát ngôn của thiên đạo, lúc này Nhiếp Vân mới rõ ràng. Trước đó, nghe đại đế khác nói qua sự tình người phát ngôn của thiên đạo, có thể đại biểu thiên đạo chấp hành thiên đạo chỉ, chém giết đại đế làm trái. Thực lực của hắn bạo tăng, đã từng có người hoài nghi hắn là người phát ngôn của thiên đạo. Hiện tại xem ra, cái gọi là người phát ngôn kia, chính là Đế Huyền rồi. Xem ra không khác Nhiếp Đồng suy đoán, quả nhiên đã đầu nhập vào thiên đạo, từ bỏ rất nhiều sinh linh. Suy nghĩ kỹ càng, loại thiên tài như ngươi, ta cũng không muốn gạt bỏ. Đế Huyền nói tiếp, gọi ta tới, Chính là vì nói cái này, nếu quả thật muốn ta đầu nhập vào, ít nhất phải lấy ra chút thành ý a. Nhiếp Vân nhìn qua, đơn thuần sống qua kỷ nguyên này không có tác dụng, làm không cẩn thận, cái kỷ nguyên này, người cũng sống không qua, mọi người đều như vậy, người mới vừa hứa hẹn đều vô dụng, kỷ nguyên luân hồi, sinh linh sẽ chết, làm không cẩn thận thiên đạo cũng sẽ một lần nữa mẫn diệt sinh ra cái mới. Thiên đạo hứa hẹn, là xây dựng ở trên cơ sở nó còn sống, nếu như nó cũng diệt vong, há không phải chẳng có tác dụng gì sao, cùng ta nói điều kiện, ngươi cho rằng, ta không giết được ngươi, nghe hắn nói như vậy, Đế Huyền nhíu mày. Ngươi có thể giết ta, bất quá, ta phỏng đoán, ngươi khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá lớn mới được, nếu cái giá quá lớn, không biết ngươi có thể sống qua kỷ nguyên này hay không, tựa hồ, đại đế muốn đối kháng ngươi, giết chết ngươi, số lượng cũng không ít nha. Nhiếp Vân nở nụ cười. Thiên đạo thần giới là cường đại, khả năng bây giờ còn chưa phải là đối thủ, nhưng hắn không sợ. Có được giới vực hoàn mỹ có thể so với thần giới, thế giới bất diệt, người sẽ không chết, đối phương muốn giết bản thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không cũng sẽ không chuyên môn phái Đế Huyền tới chiêu hàng. Không nên lấy người khác ra bàn điều kiện, thứ nhất, quy thuận ta, hiến tế linh hồn cho ta, thứ hai, cùng ta là địch. Ta sẽ để tất cả người bên cạnh ngươi sống không qua kỷ nguyên này, Đế Huyền hừ lạnh. Ngữ khí của nàng băng lãnh âm hàn, căn bản không có ý tứ trả giá. Xem ra, tuy thực lực của Nhiếp Vân mạnh, nhưng dưới cái nhìn của nó, vẫn như cũ giống như sâu kiến, không có khả năng cho đãi ngộ đặc biệt. Ngươi đã nói như vậy, vậy thì bắt đầu đi, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên ánh mắt lộ ra hàn khí, bàn tay vỗ mạnh. Một tòa thánh sơn to lớn thẳng tắp rơi xuống. Đối phương là thiên đạo thần giới hóa thân, hắn không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay liền đánh thánh sơn ra. Nói, đùa cái gì, hiến tế linh hồn, há không phải giao tính mệnh cho đối phương sao, muốn giết mình, chỉ trong một ý nghĩ, lại nói, Nhiếp Vân ghét nhất người khác uy hiếp, cầm người bên cạnh hắn uy hiếp, còn muốn hắn quy thuận, nằm mơ.